Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, chiến đấu đặc huấn. Hạ, Zangus sải bước, hướng phía Slowbro trùng kích, hai tay lợi chảo năng lượng đã tại góp nhặt, điều khiển cái này mặt đất bên trên kiến trúc rác rưởi tiến công Zangus. Ken sử dụng telepathy truyền đạt cho Slowbro, chỉ lệnh trực tiếp truyền thâu đến Slowbro trung khu thần kinh. Slowbro con người phát ra hào quang màu lam đậm, mảng lớn kiến trúc rác rưởi dâng lên lúc này giao phó siêu năng lực năng lượng. Nghiễm nhiên là một thanh thanh lợi kiếm hướng phía Zangus vọt tới. Zangus song chảo vung vẩy, những này gạch bể ngói vỡ nhau nhau bị đánh nát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Siêu năng lực cùng lực lượng chống lại, một cái liều mạng ném một cái liều mạng nện, nước chảy mây trôi bình thường, ngược lại không giống như là một trận đối chiến, càng giống là trò chơi. Trong lúc nhất thời, Slowbro cùng Zangus người này cũng không thể làm gì được người kia. Lợi dụng mảnh vụn đem Zangus cuốn lại, Ken lần nữa đem chỉ lệnh truyền thâu cho Slowbro. Slowbro đem lực lượng thay đổi, mảnh vụn hóa thành một đầu cự long đem Zangus bàn cuốn lại. Toàn bộ đem Zangus cuốn lại, ngay sau đó tạo thành một cái vòng xoáy đem Zangus quyển tích trong đó. Các loại kiến trúc rác rưởi xâm nhập Zangus. Zangus dù cho thân ở vòng xoáy, cũng là gặp nguy không loạn, y nguyên duy trì thân thể tính cân đối. Các loại kiến trúc rác rưởi vẫn có thể ứng đối tự nhiên. Ken nhẹ gật đầu, đối với Zangus biểu hiện vẫn là rất vui mừng. Đột nhiên biến chiêu cũng không thể để Zangus chân tay luống cuống mà lâm vào bị động. Về sau Ken lại để cho Slowbro sử dụng siêu năng lực biến hóa ra mấy loại chiêu thức. Nhưng là Zangus vẫn là có thể ứng đối tự nhiên. Cứ như vậy rằng co 2 giờ, Ken liền để chiến đấu đình chỉ, tiếp tục đánh xuống bất quá là tinh bì lực tẫn thôi. Nhưng đây cũng là cái huấn luyện phương hướng, cứ thế mãi đối với Zangus cùng Slowbro đề cao tất nhiên là rất hữu hiệu. Zangus cùng Slowbro ngưng chiến về sau, Miêu Tanh cho chúng nó một người hai chén sữa bò, vừa mới chiến đấu qua thân thể uống qua Miêu Tanh sữa bò. Cảm giác thân thể rực rỡ hẳn lên, như hạn hán đã lâu lúa mạch non vừa mới nhận lấy nước mưa thoải mái. Ấm áp năng lượng bơi qua thân thể mỗi một tế bào. Chiến đấu sau cùng liền là Drapion cùng Ariados đối chiến Isenslas cùng Miêu Tanh. Isenslas Ice Steel thuộc tính cho thân thể của mình phủ thêm một tầng khôi giáp thật dày. Ariados cùng Drapion Toxic Spike không cách nào có hiệu quả. Vừa mới hình thành rằng co, Isenslas liền sử dụng heal kỹ năng. Lập tức trên bầu trời Isat bông tuyết loạn vũ, Miêu Tanh đối Isenslas sử dụng trợ giúp, quy lực của chiêu thức trở nên càng thêm cường đại, mưa đá cũng mạnh mẽ mấy phần. Ariados cùng Drapion một cái đối mặt liền có kết quả, dù sao cái này hai cái kể vai chiến đấu thời gian dài như vậy. Hơn nữa còn là cùng một cái di truyền hệ thống bên trong, có thân hệ gen. Tự nhiên càng có ăn ý. Toxic Spy đối Isenslas vô hiệu. Drapion cùng Ariados tự nhiên không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra lại đi sử dụng Toxic Spy. Mưa đá bên trong Senslas tốc độ cực nhanh, hình như quỷ mị. Tốc độ như vậy đối với Ariados cùng Drapion tới nói không thể nghi ngờ là cái ác mộng. Với lại có Miêu Tanh trợ giúp, tại kỹ năng uy lực bên trên đền bù Isenslas thực lực sai biệt. Ariados sử dụng Sticky Web hướng phía bốn phương tám hướng phun ra. Mục đích đúng là vì hạn chế Isenslas hành động. Senslas sử dụng Gyro Ball tới gần Ariados cùng Drapion. Ariados cũng không có đình chỉ đối Sticky Web sử dụng. Senslas đang áp sát trên đường không thể không tránh đi Sticky Web ngăn cản. Mặc dù nói Sticky Web không có được tính công kích, nhưng là tại không có hệ file kỹ năng thời điểm, cái này sẽ là một cái buồn nôn nhất kỹ năng. Dính đến trên thân, kéo không xong xé không ra, căn bản không thi triển được. Lúc này Drapion đã đang sử dụng Hold Claw kỹ năng, chờ đợi Senslas đến. Drapion sở dĩ một mực không hề động, chính là vì bảo hộ Ariados để nó có thể thuận lợi bố trí tốt Sticky Web. Đây cũng là chi thắng mấu chốt. Sử dụng Gyro Bo quá trình bên trong Senslas đồng thời cũng đang sử dụng Sót Đen. Nguyên bản lấy tốc độ của mình 5 giây liền có thể cận thân Drapion cùng Ariados. Bây giờ bị Sticky Web chỉnh 2 phút đồng hồ đều không có tiếp cận Drapion. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trận trên đất Sticky Web càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Senslas cùng Drapion còn là chống lại. Bổ ra kỹ năng đối Phai Phang. Đấu cái lực lượng ngang nhau. Phai Phang đối ai Senslas có 4 lần khắc chế hiệu quả. Nhưng là ai Senslas sót đen công kích tăng thêm hiệu quả mạnh hơn so với Drapion Hold Claw. Ai Senslas không thể không lui ra. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách dung chuyển Drapion. Rơi vào đường cùng, ai Senslas hét lớn một tiếng. Quanh thân xuất hiện một đạo chùm sáng 7 màu. Mưa đá thời tiết dưới Aurora Veil. Có tầng này phòng ngự, có thể cho Isenslas càng yên tâm hơn lớn mật chiến đấu. Ariados cũng hoàn thành Sticky Web bố trí, đang chuẩn bị đại triển thân thủ. Đột nhiên Drapion cùng Ariados trên không lại tăng thêm mấy phần hàn khí. Dù sao đều là thân kinh bách chiến lão thủ, Drapion cùng Ariados vô ý thức tránh đi tại chỗ. Quả nhiên từng cây băng trụ từ không trung rơi xuống. Nếu là Drapion cùng Ariados lại trễ đến một lát, liền muốn bị thương nặng. Bởi vì hệ Poison kỹ năng đối ai Senslas vô hiệu, Drapion cùng Ariados thực lực cũng nhận không ít ảnh hưởng. Ariados sử dụng Sting Shot loạn đả hướng Senslas vung đi. Senslas sử dụng kim loại bát, kim loại năng lượng trực tiếp vung ra đi Sting Shot tùy theo chặt đứt. Nhưng mà khía cạnh Drapion pin mí sai đúng hạn bay đến, một bên muốn phòng bị Ariados tiến công, một bên sử dụng nắm, bắt loạn chống cự Drapion pin mí sai. Vừa đánh vừa trả lại phải chú ý dưới mặt đất Sticky Web. Trận chiến đấu này để Isenslas đánh cho rất biệt khuất. Lúc này Ariados lần nữa sử dụng Sting Shot dính lên trên mặt đất Sticky Web. Một cái dẫn dắt, Ariados liền theo sợi tơ bay lên, với lại bắt đầu xoáy xoay người. Isenslas tự nhiên biết Ariados xáo lộ, đang tại mượn cơ hội này sử dụng Shot Đen. Nếu như Ariados lại hoàn thành Shot Đen, Isenslas liền không có chút nào ưu thế. Mưa đá thời tiết phối hợp phát SHT tính, vốn nghĩ có thể bằng vào tốc độ đánh chúng nó trở tay không kịp. Chưa từng nghĩ Ariados đi lên liền hạn chế tốc độ của mình. Nếu như lại để cho Ariados công kích tăng lên, cái kia thật liền không có phần thắng rồi. Isenslas trực tiếp sử dụng băng chùy cắt đứt Ariados sợi tơ. Ariados tùy theo rơi xuống. Nhưng mà Ariados lập tức sử dụng mạng nhện phun về phía mặt đất. Bình yên rơi xuống đất. Mặc dù Shot Đen hiệu quả không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng vẫn là hoàn thành một lần. Công kích cũng đã nhận được không ít đề cao. Ariados có thể tải Sticky Web bên trên thông suốt không trở ngại. Chỉ bất quá bị quản chế tại mưa đá thời tiết. Tốc độ càng nhanh mưa đá nện ở trên người liền càng đau. Không phải Ariados hoàn toàn có thể sử dụng Agility. Thẳng như thế Isenslas coi như thật nghỉ cơm. Isenslas chân sau đạp một cái nhảy lên một cái. Sử dụng Drill Zone, thẳng bức Ariados. Nhất định phải trước đem ra hỏa này giải quyết. Không phải một khi mưa đá thời tiết biến mất, Ariados liền sẽ hóa thân một cái kinh khủng tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.